không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 diệt sát Cao Lập chỉ cảm thấy đến chính mình hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Tức khắc bị một cổ mạnh mẽ bóp lấy yết hầu, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, siêu phi ở giữa không trung hạ sớm sớm bị dọa đến. Không được, nơi nào còn lo lắng Cao Lập có thể hay không bị giết. Chính mình rất xa bay khỏi cái này thị phi mà, nghĩ muốn càng xa càng tốt mà chắc nguyên giờ phút này căn bản không rảnh để ý tới hắn. Mãn đầu óc đều là kiếp trước mọi người chết thảm hình ảnh. Cùng với gần ngay trước mắt khuôn mặt vặn vẹo Cao Lập, nếu trước một đời hắn cũng có thể như thế. Cường đại, làm mưa làm gió thì tốt rồi. Không cần trơ mắt nhìn Thích Thiếu Dương cùng những người khác chết ở chính mình trước mặt. Khi đó bọn họ nhiều điệu thấp A, rất ít ra nhiệm vụ, đối với dị năng luyện tập cũng không tích cực, liền viên siêu ra thế bối cảnh ở V-Kép thì cũng chưa người nào biết. Nhưng chính là như vậy, không biết như thế nào vẫn là bị Cao Lập coi là cái đinh trong mắt. Hơn nữa Trịnh Doanh bán đứng. Mới có thể đổi lấy như vậy bất kham kết cục bọn họ 6 cá nhân. Bị mai phục đến chết, mỗi một cái đều chết không nhắm mắt, chắc nguyên vĩnh viễn cũng quên không được, đặc biệt là hiện tại, cái này đầu sỏ gây tội liền ở hắn trước mắt, càng là làm hắn cả người máu đều ở bỏng cháy. Cao Lập sắp hít thở không thông khuôn mặt cùng kiếp trước kia trương ương ngạnh ác ý mặt trọng điệp. Ở bên nhau, khiến cho chắc nguyên tức giận cuồn cuộn. Hắn hận đã hình thành thực chất, Cao Lập rốt cuộc minh bạch hắn là thật sự muốn sát chính mình. Lập tức kịch liệt giãy giụa lên, chính là bị không gian dị năng hình thành bàn tay khổng lồ chộp vào. Không trung, Cao Lập căn bản không chỗ mượn lực, chỉ có không màng tất cả khúc khởi ngón tay hướng về Trác Nguyên phóng xuất ra linh xà lôi. Điện Trác Nguyên ánh mắt xưa nay chưa từng có lạnh băng. Hắn rũ tại bên người bàn tay hướng lên trên hơi hơi nâng lên. Một đạo không gian thuẫn lập tức bao trùm thượng thân thể hắn. Theo sau hắn lạnh lùng cười nói. Loại ác nhân đến hậu quả xấu. Cũng không tính oan uổng ngươi, đương hắn nói âm rơi xuống khi. Bóp trụ Cao Lập bàn tay khổng lồ hung hăng nắm chặt. Nháy mắt đem Cao Lập cổ vặn gãy. Bàn tay khổng lồ thực mau tiêu tán ở không trung. Cao Lập thi thể không có chống đỡ từ giữa không trung té rớt. Bị tạp thành một bãi bùn lầy. Trác Nguyên thâm trầm thở dốc một lát. Bình phục phập phồng thoải mái tâm tình, hạ sấm kinh hãi đến không được. Nhanh chóng hướng một phương hướng bay đi. Chính là lại bị không gian cháo cấp chặn lại xuống dưới. Vô luận hắn dùng như thế nào lực gõ đều không thể lay động mảy may. Hắn lúc này đã sợ hãi tới rồi cực điểm. Mặc cho ai nhìn đến đồng bạn bị người dễ dàng giết chết đều sẽ sợ hãi. Ta, chúng ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi, đây là hạ sấm nhất không nghĩ ra. Từ Hoa Tấn Bằng nơi đó tiếp nhiệm vụ sau bọn họ cũng thác ép thị người cha xét cha Thích Thiếu Dương. Cùng Trác Nguyên này nhóm người bối cảnh cùng phong cách hành sự. Bọn họ bên trong trừ bỏ viên siêu ngoại chỉ là một ít nhân vật. Hơn nữa đối phương cũng nói bọn họ cũng không phải cái loại này thích giết chóc phần tử hiếu chiến. Nếu không như thế nào sẽ bỏ qua đi theo Lư Hồng Kỳ những cái đó thủ hạ. Cho nên hạ sấm cùng Cao Lập đám người cảm thấy lần này hành động hẳn là rất đơn giản. Dù sao chỉ là tới cấp này hai người kéo dài hạ thời gian. Chế tạo một ít phiền toái thôi, cũng sẽ không thương gân động cốt. Dựa theo Hoa Tấn Bằng nói chính là ngột ngạt, chính là vì cái gì Trác Nguyên thế nhưng đối bọn. Họ đau hạ sát thủ, hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, trên thế giới này có người có thể đủ sống lại một đời. Mà này kết quả còn lại là bởi vì bọn họ trước đây gieo ác nhân, hạ sấm làm liệp ưng biến hình giả. Phi hành tốc độ thực mau, nhưng luận lực công kích nói còn không bằng Cao Lập. Ở Trác Nguyên bình phục lại đây sử dụng sau này không gian cắt dễ dàng liền đem hạ sấm cấp giết. Chết triệt rớt không gian cháo. Trác Nguyên cũng không có quay đầu lại xem kia hai cụ không ra hình người thi thể. Vẻ mặt của hắn cũng vẫn như cũ không thấy giãn ra. thẳng tắp đi trở về trên xe. Tích Thiếu Dương toàn bộ hành trình nhìn hắn biểu hiện. Biểu tình lạnh băng chắc nguyên làm hắn cảm thấy thực xa lạ. Hắn lại không phải bài xích, mà là cảm thấy dị thường đau lòng. Tuy rằng không rõ ràng lắm chắc nguyên trên người lưng đeo như thế nào thâm cừu đại hận. Nhưng từ hắn gặp được Cao Lập sau phản ứng là có thể nhìn ra một vài, đó là từ trong lòng dâng lên trầm trọng nhất hận cùng phẫn nộ. Kỳ thật từ chắc nguyên bản chất tới nói hắn là dễ dàng mềm lòng người, từ hắn cứu Sầm Nha cùng Thẩm Vũ đồng mẫu tử là có thể nhìn ra. Mặc kệ hắn mạnh miệng nói cái gì là vì bồi dưỡng đoàn đội thành viên tổ chức, vẫn là nói sẽ không đối bọn họ đặc biệt chiếu cố. Thích Thiếu Dương có thể nhìn ra hắn đáy lòng mềm mại, nhẹ nhàng ôm qua Trác Nguyên bả vai. Làm hắn dựa vào đầu vai của chính mình thương. Thích Thiếu Dương ôn hòa trấn an hắn. Hết thảy đều đi qua. Không cần tiếp tục khổ sở. Trác Nguyên dùng đầu chống Thích Thiếu Dương hõm vai. Bên tai là nam nhân trầm thấp hồn hậu thanh âm. Làm hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Hai người ủng dựa vào cùng nhau thật lâu sau mới tách ra thân ảnh. Trác Nguyên sắc mặt lúc này đã hảo không ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, ta hoài nghi bọn họ còn có đồng lõa ở nơi xa chờ tín hiệu. Hai người kia lâu dài không có trở về. Những người khác phỏng chừng đã kìm nén không được. Chúng ta chờ một chút. Không cần buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Thích Thiếu Dương từ trước đến nay là hắn nói cái gì đều không có ý kiến. Khẽ gật đầu, đem sự tình ứng thừa xuống dưới. Quả nhiên không quá bao nhiêu thời gian, liền có hai người từ phương xa lén lút tiến vào Trác Nguyên cảm giác phạm vi. Trác Nguyên ngưng thần vừa thấy, nhưng bất chính là kiếp trước Cao Lập những cái đó thủ hạ chung hai cái sao. Nói không chừng có phải hay không còn có mặt khác người vẫn như cũ đang chờ đợi. Nhưng Trác Nguyên tất nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ, còn không đợi kia hai người đến gần nhìn đến chính mình, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương sát chiêu liền phóng ra đi ra ngoài. Trong chớp mắt đem kia hai người đương trường đánh gục, theo sau bọn họ tại chỗ chờ đợi cả ngày, cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến. Trác Nguyên chưa từ bỏ ý định mang theo Thích Thiếu Dương ở phạm vi ngàn dặm trong phạm vi bài tra. Xét thật lâu, cuối cùng vẫn là không có thể tìm được Cao Lập còn lại thủ hạ. Lúc này mới từ bỏ, giải quyết xong này một cọc tâm sự sau. Trác Nguyên cả người đều tùng xuống dưới, lúc này hắn trong lòng không còn có cừu hận. Chỉ có đối với tương lai tốt đẹp khát khao, hai người đến tận đây bắt đầu bước lên hồi trình đường xá. Trác Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế nhưng như thế thuận lợi. Hắn hẳn là muốn cảm tạ Hoa Tấn Bằng. Nếu không phải đối phương sai khiến tới Cao Lập đám người, chỉ sợ hắn còn muốn thật lâu mới có thể chính tay đâm kẻ thù. Tâm tình rất tốt Trác Nguyên đột nhiên nhớ tới sắp có một tuần không cùng ép thị bên kia liên hệ. Vốn dĩ hắn không sai biệt lắm mỗi cách 3-4 liền sẽ dùng liên lạc máy truyền tin cùng Từ Thiên Hành bọn họ trò chuyện một lần. Nói hai bên gặp được tình huống. Nhưng lần này đầu tiên là Thích Thiếu Dương cùng Lư Hồng Kỳ một mình đấu. Theo sau lại trùng hợp đụng tới Cao Lập, làm hắn căn bản không có thời gian liên lạc trong nhà. Trác Nguyên lập tức lấy ra máy truyền tin cấp trong nhà người gọi điện thoại, không bao lâu chuyển được sau. Bên trong lại truyền đến Viên Siêu Kinh giận tức giận bất bình. Nguyên ca, ta cùng ngươi nói cái kia Hoa Tấn Bằng quá không phải đồ vật. Hắn cư nhiên phái người cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ, Tử Khang ca còn bởi vậy bị thương. Ta dựa, có xấu hổ hay không? Ân, sao lại thế này, Tử Khang vì cái gì sẽ bị thương? Nghiêm trọng sao? Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đều thực khiếp sợ, vội vàng truy vấn nói, các ngươi không biết. Vi Vi, Thiên Hành ca ngươi làm gì đoạt ta microphone? Theo Viên Siêu một trận ồn ào. Đối diện thực mau đổi thành Từ Thiên Hành, Trác Nguyên liền nghe được hắn không khách khí của Trách Viên Siêu nói. Đội trưởng bọn họ thật vất vả gọi điện thoại trở về. Ngươi cũng không hỏi xem bọn họ được không? Còn ở nơi này tận nói vô nghĩa, Viên Siêu ủy khuất nói. Đội trưởng bọn họ như vậy lợi hại, như thế nào sẽ có vấn đề? Từ Thiên Hành không để ý tới hắn, ngược lại đối với microphone hỏi. Trác Nguyên, ngươi cùng Thiếu Dương có khỏe không? Lâu như vậy không có gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta bên này không có gì. Ngược lại là Viên Siêu nói Tử Khang bị thương. Hoa Tấn Bằng giở trò quỷ. Từ Thiên Hành lúc này mới nói lên bọn họ bên kia sự. Tử Khang không có việc gì. Một chút tiểu thương mà thôi. Nhưng thật ra cái kia Hoa Tấn Bằng xác thật cho chúng ta thêm một ít phiền toái. Hiện tại chúng ta là chia làm hai cái đội ngũ nhận nhiệm vụ. Người cũng biết cấp thấp nhiệm vụ có tiểu đội tiếp được sau thông thường người khác là không thể nhận, trừ phi phía trước tiểu đội từ bỏ. Sau đó mới có thể đi tiếp cùng cái nhiệm vụ. Chính là gần nhất Hoa Tấn Bằng trong tay những người đó lại chạy tới treo của chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Tỷ như nói hai ngày trước chúng ta đi thiên võ khu tiêu diệt một cây tiến hóa nhị cấp cây liễu. Kia cây liễu không kiêng nể gì công kích qua đường người đi đường. Tạo thành mối họa, ai ngờ chúng ta chính chiến đấu đến một nửa những người đó liền lao tới. Ở bên cạnh liều mạng ngăn cản chúng ta không nói. Còn trước tiên đem kia cây liễu cấp đánh chết. Bọn họ ra tới đến quá nhanh. Thực lực cũng cùng chúng ta tương đương. Chúng ta ban đầu chưa kịp phản ứng, cho nên Tử Khang mới có thể bị thương, nhất vô sỉ chính là bọn họ người thế nhưng trộm lục hạ đánh. Chết cây liễu khi hình ảnh, trở lại dị năng giả đại lâu giao nhiệm vụ khi bọn họ đưa ra hình ảnh. Nhưng là bọn họ không có thể nhận nhiệm vụ, cho nên cuối cùng phụ trách xét duyệt người phán định lần này chúng ta hai cái đội ngũ đều không thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nói một chút, đối phương này quả thực chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Quá mặt dày vô sỉ. Viên Siêu kia tổ lúc ấy cũng đồng dạng ở ra nhiệm vụ. Bọn họ gặp đồng dạng tình huống, chỉ là không ai bị thương thôi, nghe xong hắn nói. Trác Nguyên hai hàng lông mày nhăn lại, cái này Hoa Tấn Bằng thật đúng là đủ ghê tởm người. Chẳng qua hắn lại có chút nghi hoặc. Chúng ta Kim Cương cùng hắn không có gì thâm cừu đại hận đi. Đến nỗi như vậy liều mạng chính mình tổn thất tới đả kích chúng ta. Theo sau hắn đem phía chính mình tình huống cùng Từ Thiên Hành nói. Đổi lấy đối phương cao giọng mắng to, phái Lư Hồng Kỳ đi theo tung các ngươi không tính toán gì hết. Lại mặt khác phái V kép thị đội ngũ đi cản trở các ngươi. Vẫn là ngươi muốn đi tìm cái kia kẻ thù. Nguyên ca ta cùng ngươi nói, chúng ta vốn dĩ cũng thực buồn bực vì cái gì Hoa Tấn Bằng như thế nhằm vào chúng ta. Kết quả sau lại Viên Gia Gia đi nhiều mặt hỏi thăm quá. Mới biết được nguyên lai hắn cùng đê thị cái kia Du Thanh giao tình phỉ thiền. Du Thanh ngươi nhớ rõ đi, chính là Tử Phong cùng Viên Siêu đã từng đãi qua cái kia sân thể dục an toàn khu. Chúng ta đi thời điểm còn mời chào Cố Giao cùng Tôn Dục. Lúc ấy chúng ta hỏng rồi Du Thanh mượn sức dị năng giả chuyện tốt. Hắn liền ghi hận trong lòng, nghe nói hắn đã sớm cùng Hoa Tấn Bằng liên lạc quá muốn lưu ý chúng ta. Sau lại chúng ta tới ép thị, Hoa Tấn Bằng lại đã biết Thiếu Dương là ba cấp dị năng giả sự tình. Làm hắn phi thường kiêng kỵ, hơn nữa hắn từ trước đến nay cùng Viên gia là đối thủ quan hệ. Đủ loại nguyên do hạ. Cuối cùng mới có thể như thế nhằm vào chúng ta, Trác Nguyên nhớ tới Du Thanh người này. Không dự đoán được hắn hậu trường thế nhưng là Hoa Tấn Bằng. Chính là chẳng sợ biết có Hoa Tấn Bằng chống lưng, lúc ấy bọn họ vẫn như cũ sẽ không cấp Du Thanh cái loại này thế lực tiểu nhân bất luận cái gì cơ. Hội thừa dịp chỉ là cứ như vậy, bọn họ cùng Hoa Tấn Bằng chi gian sống núi đã có thể kết lớn. Không chỉ là bởi vì Viên gia. Càng đề cập tới rồi bọn họ bản thân, Trác Nguyên nói. Về sau các ngươi ra nhiệm vụ muốn vạn phần cẩn thận. Có chuyện gì không hảo giải quyết, chờ chúng ta trở về lại nói, ân, các ngươi cũng không nên gấp gáp, trên đường cẩn thận, ta biết, hai người cắt đứt điện thoại. Trác Nguyên quay đầu đối Thích Thiếu Dương nói, xem ra cùng Hoa Tấn Bằng chi gian mâu thuẫn là không thể điều hòa. Sau khi trở về còn muốn dặn dò đại gia càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được, Thích Thiếu Dương hơi nhíu mày, gật gật đầu, hết chương.